Chương 553, so tài ở Long Đảo. Thái thượng trưởng lão Ngao Cảnh, thái thượng trưởng lão của truyền công phòng Ngao Viên đứng sau lưng tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành sắc mặt khó coi. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành cười to bảo, thiên phú của Long công tử đúng là kinh người. Ta nghĩ cho dù là hai vị thái thượng trưởng lão của hai vị Hắc Long bộ tộc các ngươi liên hợp lại thì e rằng không phải là đối thủ của Long công tử. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại tươi cười cứng lại, cười hỏi, Long công tử lần này cũng tham gia so tài tổ Long Điện. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành tiếp lời, đây là ý của lão tổ chúng ta. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại nói, nghe nói Long công tử là đệ tử đích truyền của Kim Long lão tổ, hơn nữa biết cả Hắc Lôi Cuồng Long đại trận của Kim Long lão tổ. Hắc Lôi Cuồng Long đại trận. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành và đám người Kim Long bộ tộc lắp bắp kinh sợ. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt không có biểu tình. Đám người tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại vừa nói vừa đi, rất nhanh cả đám tới trước quảng trường Tổ Long Điện. Khi đám người Long Kình Thiên đến thì Thanh Long bộ tộc và Bạch Long bộ tộc cũng tới nơi. Tộc trưởng của Thanh Long tộc, tộc trưởng của Hắc Long tộc thấy hai người tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại đi tới thì tiến lên bắt chuyện. Hai người giống như tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại dò hỏi thân phận của Long Kình Thiên, ý đồ từ chỗ tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành tìm hiểu xem Long Kình Thiên có thật sự là đệ tử chân truyền của Kim Long lão tổ. Đám cường giả các tộc của Long tộc tiến đến Tổ Long Điện đã biết thân phận thật sự của Long Kình Thiên, tiếc cờ là ngay cả tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành cũng không dám khẳng định hắn có phải là đệ tử đích truyền của Kim Long lão tổ không, cho nên đám cường giả các tộc của Long tộc phải đến hỏi thăm tin tức. Nhưng khi đám cường giả các tộc của Long tộc nghe nói Long Kình Thiên tham gia so tài ở Tổ Long Điện là ý của Kim Long lão tổ, đa số đều cho rằng Long Kình Thiên là đệ tử đích truyền của Kim Long lão tổ, không hề lấy thân phận của Kim Long lão tổ sao có thể cho Long công tử đến tham gia so tài ở Tổ Long Điện. Khiến đám người Kim Long bộ tộc không ngờ là Long Kình Thiên muốn tham gia so tài ở Tổ Long Điện, vì vậy đám cường giả các tộc của Long tộc không ra tiếng phản đối. Thấy vậy, tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tổ Long Điện mở ra, chỉ có 10 người vào được, nhận lễ rửa tội của Tổ Long Hải. Vì vậy các tộc ở Long Giới lấy so đấu quyết định 10 người này. Đương nhiên so đấu không phải là so đấu lôi đài bình thường mà qua săn bắt yêu thú tích lũy điểm xếp hạng. Điều này khá giống với lúc trước Long Kình Thiên ở Võ Thần Điện tại nhân gian, tấn chức nội điện đệ tử nhận nội điện khảo hạch, nhưng lúc ấy là đánh chết bán ma, mà hiện tại là đánh chết yêu thú. Đương nhiên điểm này cũng có thể giành lấy từ đánh bại đối thủ khác. Long Giới đều biết vạn chủng tộc mỗi một tộc đều chỉ có thể phái 2 người tham gia tỉ thí, mà Kim Long bộ tộc là Long Kình Thiên và thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc Ngao Thiếu Dương. Long Kình Thiên và các đệ tử Long tộc tham gia so đấu tụ tập cùng một chỗ. Tộc trưởng của Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên nói, mặt sau để ta nói quy tắc so đấu đi. Hiện tại còn 2 ngày là mở ra Tổ Long Điện. Trong vòng 2 ngày này tất cả đệ tử tiến vào Long Đảo tham gia so đấu săn giết yêu thú càng nhiều thì càng có nhiều điểm. Đương nhiên, cũng có thể cướp lấy điểm từ người khác. 2 ngày sau, Long Đảo tỉ thí chấm dứt. 10 người đứng đầu có thể đạt được danh ngạch tiến vào Tổ Long Điện. Dựa theo thứ tự, đứng hạng thứ nhất đi vào Tổ Long Điện đầu tiên, một canh giờ sau, hạng 2 tiến vào, cứ đó suy ra, sau 9 canh giờ hạng 10 mới được vào. Mỗi lần Tổ Long Điện mở ra chỉ có thời gian 1 ngày, sau 1 ngày thì 10 đệ tử tiến vào Tổ Long Điện sẽ bị truyền tống đi ra. Giọng của tộc trưởng của Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên vang vọng trên bầu trời quảng trường. Thời gian 1 ngày, cho nên người thứ nhất vào Tổ Long Điện sẽ được Tổ Long Hải rửa tội. Hạng 2 chỉ có 23 canh giờ, hạng 10 chỉ có 15 canh giờ. Nhận lễ rửa tội Tổ Long Hải đương nhiên là thời gian càng dài càng tốt, cho nên thứ tự càng đứng đầu thì càng quan trọng. Tộc trưởng của Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên nói xong khiến mấy vạn đệ tử tham gia so tài đi tới truyền tống trận trên quảng trường. Truyền tống trận chớp lóe ánh sáng, truyền tống đờ má người vào Long Đảo. Lần này đệ tử Long tộc quảng trường toàn bộ đều là tiên đế cường giả, cho nên chỉ có Long Kình Thiên là tiên quân, đương nhiên, cũng không ai dám cười nhạo hắn. Dù sao ai đều biết thực lực thật sự của Long Kình Thiên có thể so với tiên đế hậu kỳ cường giả. Bởi vì tất cả đệ tử Long tộc tham gia so đấu bị truyền tống vào Long Đảo, phân tán các góc, cho nên khi Long Kình Thiên vào Long Đảo thì chia cách với thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương. Long Kình Thiên triển khai thần thức, phát hiện ở trong vòng Long Đảo trời cao bao phủ một tầng sương mù màu trắng nhạt, hơn nữa thần thức bị nhất định hạn chế. Ví dụ như ở bên ngoài thần thức của Long Kình Thiên có thể thăm dò 1.000 ước dặm, nhưng trong Long Đảo thì chỉ có phạm vi 1.000 dặm. Tuy nhiên, mặc dù thần thức bị hạn chế nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Vì vậy Long Kình Thiên không thi triển thiên phạt chi nhãn, dù sao sử dụng nó hao tổn lực lượng bản nguyên rất nhiều. Vì vậy Long Kình Thiên triển khai thần thức, thân hình chợt lóe, khi lại xuất hiện thì đã tới trên bầu trời một sơn cốc cách 1.000 dặm. Hai tay Long Kình Thiên bỗng vỗ xuống sơn cốc, chỉ thấy Long Kình Thiên vỗ một cái, từng lôi điện màu vàng và đen như sóng to không ngừng lan tràn, bao phủ toàn bộ sơn cốc phía dưới. Từ sơn cốc vang tiếng thú gầm, sau đó tiếng thú giống ngừng bặt. Một quả Long Châu trên tay Long Kình Thiên lóe ánh sáng, Long Châu có màu trắng trong suốt có một văn lộ, tổng cộng 90 cái, có thô có mảnh. Long Kình Thiên nhìn con số trên Long Châu, 932. Mới rồi Long Kình Thiên đánh chết mấy trăm yêu thú trong sơn cốc, trong đó có một thực lực tiên đế sơ kỳ, còn lại đều là tiên quân, La Thiên Thượng Tiên. Yêu thú dưới La Thiên Thượng Tiên thì giết một con được một điểm, yêu thú có thực lực tiên quân giết một con được 10 điểm. Sơ kỳ tiên đế là 100 điểm, trung kỳ 1.000 điểm, hậu kỳ 1.000 điểm. Lần này đệ tử Long tộc tham gia so đấu tiến vào Long Đảo mạnh nhất chỉ là tiên đế hậu kỳ, cho nên giết yêu thú hậu kỳ tiên đế gần như là chuyện không thể, cùng lắm là giết yêu thú trung kỳ tiên đế, đương nhiên đừng nói là yêu thú trung kỳ tiên đế, dù là yêu thú sơ kỳ tiên đế cũng rất khó giết được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, đoán kết quả. Nếu như yêu thú tiên đế cấp bậc muốn chạy trốn đi thì rất khó đuổi theo. Long Kình Thiên đánh chết yêu thú trong sơn cốc xong thu lấy tiên đế yêu thú tiên phủ, bay lên, khi lại xuất hiện đã tới một khu rừng rậm cách chỗ cũ mấy trăm vạn dặm. Rừng rậm này cây cối rất kỳ quái, thân cây giống như một con rồng, toàn thân đỏ bừng, lá cây là màu vàng kim, mỗi cái cây đều rất lớn. Thân cây nhỏ nhất cũng cỡ 10 trượng, cao nhất là ngàn trượng. Long Kình Thiên thầm nghĩ, Hồng Long Thụ. Hồng Long Thụ là một loại cây kỳ dị trong thiên địa. Loại cây này có thể hấp thụ thiên địa hỏa nguyên lực. Hơn nữa không kết trái, không nở hoa. Nhưng lá của Hồng Long Thụ là tài liệu quan trọng để luyện chế một loại cực phẩm hỗn độn tiên đan, Hồng Long Hỏa Đan. Long Kình Thiên không ngờ là Long Đảo lại có Hồng Long Thụ, hơn nữa nhiều như vậy. Nhưng mặc dù lá của Hồng Long Thụ là tài liệu quan trọng để luyện chế một loại cực phẩm hỗn độn tiên đan, Hồng Long Hỏa Đan, nhưng Long Kình Thiên không để ý tới đó mà lắc người, đi tới đỉnh một Hồng Long Thụ, tay lóe ánh sáng, vung lên, có tiếng thú giống như rồng ngâm hết thảm thiết. Cùng thanh âm là một Hồng Long yêu thú dài trăm trượng, màu đỏ rực té từ Hồng Long Thụ xuống. Đây đúng là một loại yêu thú kêu là Hồng Mãng. Nhưng Long Kình Thiên đánh chết yêu thú Hồng Mãng chỉ có tiên quân thực lực. Theo sau, Long Kình Thiên lắc người, mỗi lần nhảy lên là sẽ có một con Hồng Mãng yêu thú chết ở trong tay của hắn, bao gồm tiên đế sơ kỳ. Tốc độ của Long Kình Thiên cực nhanh, hơn nữa thân hình chớp động không một chút lực lượng dao động, cho nên đám yêu thú Hồng Mãng căn bản không kịp phản ứng liền chết trong tay hắn. Rất nhanh, một ngày đi qua, Long Châu trên tay Long Kình Thiên đã bị văn lộ màu vàng tràn ngập, ánh vàng rực rỡ. Trong vòng một ngày, không biết có bao nhiêu yêu thú chết ở dưới tay của Long Kình Thiên. Trên Long Châu biểu hiện con số là 20.6532, nhưng mặc dù Long Châu biểu hiện số điểm nhưng không có xếp hạng, cho nên không đến cuối cùng, không ai biết mình đứng hạng thứ mấy. Ngay khi Long Kình Thiên giết chóc một tiên đế sơ kỳ yêu thú thì vài tên đệ tử của Long tộc bay tới gần chỗ hắn. So đấu trên Long đảo, một vài đệ tử của Long tộc tạm thời hợp tác, hình thành đoàn thể nhỏ, cùng nhau giết yêu thú, chia đều số điểm. Mặc dù chia đều thế này thì tích lũy điểm khá chậm, nhưng an toàn hơn một người đi. Hơn nữa vài người tụ cùng một chỗ, gặp một số đệ tử Long tộc tham gia so đấu lạc bầy thì bọn họ có thể cướp lấy điểm Long Châu trên tay đối phương. Bốn gã đệ tử của Long tộc cảm giác khi Long Kình Thiên giết tiên đế sơ kỳ yêu thú thì lực lượng dao động nên mới chạy tới đây. Đệ tử mới rồi không ngờ Long Châu có điểm hơn 13 vạn. Ha ha, bốn người chúng ta chia đều thì mỗi người 3 vạn. Nếu gặp được vài đệ tử như vậy thì chúng ta có cơ hội vào 10 hàng đầu rồi. Chỉ cần không gặp đến mấy tên biến thái như thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh, thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Giật, lấy thực lực của bốn chúng ta hợp tác thì không ai là đối thủ. Lần này cũng không biết chúng ta có gặp được cá lớn hay không. Nếu ta lại tăng thêm 3 vạn điểm là sẽ có 19 vạn điểm. Mấy người vừa tới gần Long Kình Thiên vừa trò chuyện. Tuy cảm ứng lực lượng dao động phía trước không kém nhưng bốn người cũng không để ở trong lòng. Tựa như bốn người đã nói, bốn người hợp tác với nhau, chỉ cần không gặp mấy tên biến thái như thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh, thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Giật là được. Long Kình Thiên giết chết một tiên đế sơ kỳ Long Hổ yêu thú, thu tiên phủ của nó, vận chuyển thiên nhĩ, nghe bốn người nói chuyện với nhau, cười lạnh. Long Kình Thiên đứng tại chỗ, hai tay vung, rất nhanh bày một trận pháp. Ở xung quanh, chờ đợi bốn người đi vào. Dần dần, bốn người hiện ra trong tầm mắt của Long Kình Thiên. Bốn người từ xa thấy được Long Kình Thiên, khi thấy hắn đứng tại chỗ như chờ đợi họ thì ngẩn ngơ. Có người kinh ngạc nói, ủa, là hắn, ai chứ? Long công tử của Kim Long bộ tộc đó. Ba người kinh sợ, chăm chú nhìn vào Long Kình Thiên. Long công tử của Kim Long bộ tộc. Gần đây toàn bộ Long giới sợ là không ai không biết đến Long công tử của Kim Long bộ tộc. Long Kình Thiên lấy trận pháp đỉnh hậu kỳ tiên quân kịch chiến với hai cường giả đỉnh trung cờ ỷ tiên đế. Điều này ở trong mắt đám cường giả các tộc của Long tộc thật là khó tin, cũng chưa từng nghe nói. Bốn người khiếp sợ không phải là thực lực của Long Kình Thiên, họ hái thiên phú nghịch thiên của hắn. Bốn người nhìn nhau, do dự một chút rồi bay hướng Long Kình Thiên. Bốn người cảm thấy mặc dù thực lực của Long Kình Thiên khá mạnh nhưng bốn người hợp tức lại thì vẫn có nắm chắc. Trong bốn người, người có hai là đỉnh tiên đế trung kỳ, hai là tiên đế trung kỳ. Bốn người đi tới trước mặt Long Kình Thiên, một người đỉnh tiên đế trung kỳ mở miệng nói, các hạ chính là Long công tử của Kim Long bộ tộc. Mặc dù Long Kình Thiên không phải là đệ tử của Kim Long bộ tộc nhưng đám Long giới thói quen gọi hắn đi kèm với Kim Long bộ tộc. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, đúng vậy, chúng ta biết ngươi có thực lực không kém, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão, Ngao Cảnh, Thái Thượng Trưởng Lão của truyền công phòng, Ngao Viên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Một đệ tử của Long tộc đỉnh tiên đế trung kỳ khác nói, nhưng bốn người chúng ta liên hợp thì ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Vì vậy ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đem Long Châu giao ra đây. Chỉ cần ngươi giao ra Long Châu thì chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Long Kình Thiên nghe bốn người hát bè, thầm lắc đầu. Long Kình Thiên lắc người, vung hai tay, trên trời bỗng nhiên lôi vân quay cuồng, phong vân biến sắc. Bốn người biến sắc mặt, có người kinh kêu thất thanh, hét dầm lên, đây là Hắc Lôi Cuồng Long Đại Trận. Hắc Lôi Cuồng Long Đại Trận. Toàn bộ Long giới đều bàn tán Long Kình Thiên rất có thể là đệ tử đích truyền của Kim Long Lão Tổ, thậm chí nói là hắn biết Hắc Lôi Cuồng Long Đại Trận. Nếu chuyện đã thế thì Long Kình Thiên khiến Long giới hoàn toàn hiểu lầm, cho họ biết hắn thật sự có Hắc Lôi Cuồng Long Đại Trận. Long Kình Thiên vận chuyển Hắc Lôi Cuồng Long Đại Trận thì bốn người nhận ra ngay, mặt trắng bệch. Bốn người bay lên, định trốn đi, nhưng đã chậm, vô số cuồng long mang theo hắc lôi oanh kích bốn người. Thực lực hiện tại của Long Kình Thiên muốn giải quyết bốn người thì hơi khó, nhưng nếu dùng hắc lôi cuồng long đại trận thì hoàn toàn khác hẳn. Nửa canh giờ sau, Long Kình Thiên thu lại hắc lôi cuồng long đại trận. Trên mặt đất, bốn người nằm im, toàn thân chớp lóe hắc lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, kết thúc so đấu. Hai tay Long Kình Thiên hút long châu của bốn người vào tay, thần thức đảo qua. Mỗi long châu đều có hơn 10 vạn, có một long châu nhiều nhất là 15 vạn, ít nhất là 14 vạn. Tay Long Kình Thiên chớp lóe ánh sáng, di chuyển toàn bộ văn lộ trên long châu của bốn người vào long châu của hắn. Di rời xong, Long Kình Thiên mỉm cười, xem ra trực tiếp cướp điểm từ người đệ tử của long tộc khác dễ hơn. Cả ngày không biết Long Kình Thiên giết không biết bao nhiêu yêu thù, thật vất vả mới tích lũy 20.6532 điểm, hiện tại chưa đến một canh giờ đã có 60 vạn. Long châu trên tay Long Kình Thiên đã có 80 vạn điểm. Long Kình Thiên nhìn bốn người nằm trên mặt đất, vung hai tay thu lại hắc lôi trong người họ. Bốn người là đệ tử của Long tộc, tham gia so đấu trên Long đảo, có địa vị, thân phận rất cao trong các tộc Long tộc. Bởi vậy so đấu trên Long đảo nếu không có thù sâu như biển thì sẽ không đánh chết đối phương, chỉ cướp điểm. Long Kình Thiên cướp hết điểm trong Long châu của bốn người, thu luôn không gian tiên khí của họ. Làm xong mọi chuyện, Long Kình Thiên lắc người biến mất ngay tại chỗ. Sau một lúc bốn người tỉnh dậy, nhìn nhau, long châu trống trơn trong xuống, mặt ai cũng chán nản. Không ngờ Long công tử này thật sự biết hắc lôi cuồng long đại trận, xem ra nghe đồn là thật. Hắn thật là đệ tử đích truyền của Kim Long lão tổ. Chúng ta đúng là xui, thực lực của đối phương có lẽ không bằng thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Giật, nhưng phối hợp hắc lôi cuồng long đại trận thì càng khủng bố hơn cả thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Giật. Bốn người người đứng dậy, lắc người bay đi. Sau khi Long Kình Thiên rời khỏi cũng không săn giết yêu thú nữa. Hắn đặt mục tiêu vào các đệ tử của Long tộc so đấu. Một canh giờ sau, Long Kình Thiên đánh bay đệ tử của Long tộc đỉnh trung kỳ tiên đế. Thời gian trôi qua, hai ngày so đấu trên Long đảo chỉ còn lại hai canh giờ. Hai canh giờ cuối cùng, đệ tử của Long tộc trong Long đảo điên cuồng săn giết yêu thú, cướp điểm Long Châu từ đệ tử của Long tộc cách. Nhưng dần dần chuyện Long Kình Thiên biết hắc lôi cuồng long đại trận đã đồn dầm lên giữa các đệ tử của Long tộc trên Long đảo. Biết Long Kình Thiên dùng hắc lôi cuồng long đại trận, các đệ tử của Long tộc trên Long đảo đều xem hắn là khủng bố nhất trong đám đệ tử tham gia so đấu, không ai muốn đụng vào hắn. Một vài đệ tử của Long tộc gặp gỡ Long Kình Thiên, nhận ra hắn, không cần hắn ra tay trực tiếp dâng Long Châu cho hắn. Dần dần, so đấu trên Long đảo chỉ còn một canh giờ. Một canh giờ cuối cùng, toàn bộ đệ tử của Long tộc trong Long đảo đều rơi vào điên cuồng. Điên cuồng giết yêu thù, điên cuồng cướp điểm. Long Châu trong tay một đám đệ tử của Long tộc trong Long đảo bị cướp lấy. Trên quảng trường Tổ Long Điện, các tộc ngóng cổ chờ, bắt đầu đoán kết quả và thứ hạng. Thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Đắc lầm bầm, không biết lần này ai hội đoạt được thứ nhất. Thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Minh Sơ nói, ta thấy lần này rất có thể là thiếu tộc trưởng của chúng ta đoạt được nhất. Thiếu tộc trưởng của chúng ta đã tu luyện bản cổ thiên long đại lực bí quyết đến đại thành, lực lượng vô địch. Trong cùng đẳng cấp không có công kích của ai có thể sánh bằng. Không sai, ta cũng cho là như vậy. Nếu đơn độc đấu thì lực công kích của mấy người thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lự cũng không bằng thiếu chủ của chúng ta. Thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc bàn tán. Cự Long bộ tộc nghị luận, Thanh Long bộ tộc nghị luận, các tộc đều nghị luận. Thái thượng trưởng lão của Kim Long bộ tộc, Ngao Túy nghe đám thái thượng trưởng lão của Cự Long, Thanh Long bộ tộc bàn tán thì lạnh lùng cười, Bản cổ thiên long đại lực bí quyết. Bản cổ thiên long đại lực bí quyết mặc dù có lực lượng mạnh nhưng phòng ngự làm sao sánh bằng kim long bộ tộc của chúng ta. Thiếu tộc trưởng của chúng ta đã trường kiếm kim long thân đến tầng tối cao, lại phối hợp với long kình thiên chống. Đỡ vân trụ, phòng ngự vô địch, cường giả cùng cấp căn bản không thể phá vỡ. Đám thái thượng trưởng lão của kim long bộ tộc cũng bàn tán. Mấy thái thượng trưởng lão cự long bộ tộc, thanh long bộ tộc, kim long bộ tộc đều rất tự tin vào thực lực thái thượng trưởng lão của kim long bộ tộc, ngao túy của mình, cho rằng thái thượng trưởng lão của kim long bộ tộc, ngao túy của mình sẽ đoạt được thứ nhất. Tộc trưởng của kim long tộc, ngao bắc hành đi cùng với tộc trưởng của hắc long bộ tộc, ngao bất bại, mấy tộc trưởng khác đều đứng ở đó, mắt chớp lóe, không mở miệng. Thật ra mấy long tộc có ưu thế thiên phú riêng. Thực lực của mấy người thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Giật tương đương với nhau, kết quả cuối cùng như thế nào, ai cũng không biết. Nghe mọi người bàn tán, Thái Thượng trưởng lão của truyền công phòng, Ngao Viên truyền âm với Thái Thượng trưởng lão của Kim Long hình điện, Ngao Cảnh, không biết tiểu tử kia có vào được 10 hàng đầu không? Thái thượng trưởng lão của truyền công phòng, Ngao Viên ý nói là Long Kình Thiên. Thái thượng trưởng lão của Kim Long hình điện, Ngao Cảnh nghe vậy lạnh lùng cười. Mặc dù thiên phú của hắn nghịch thiên nhưng so đấu trên Long Đảo dựa vào thực lực chứ không phải thiên phú. Nếu bằng vào thực lực thì thiếu chủ chúng ta, còn có mấy vị thiếu chủ Thanh Long, Hắc Long đều mạnh hơn hắn. Bạch Long, Đà Long, Phật Long thiếu chủ cũng mạnh hơn Long Kình Thiên. Hắn căn bản không khả năng đi vào 10 hàng đầu, trừ phi xấu tờ hiện kỳ tích. Thái thượng trưởng lão của Kim Long hình điện, Ngao Cảnh giọng điệu chắc chắn. Trong lúc đám cường giả các tộc của Long tộc đoán kết quả và thứ hạng thì trên quảng trường, truyền tống trận lóe ánh sáng. Đám người bàn tán, đoán kết quả đều ngừng nói, nhìn hướng truyền tống trận. Lúc này truyền tống trận ngừng tỏa sáng, trên truyền tống trận chớp lóe bóng người. Đúng là các đệ tử của Long tộc lúc trước được truyền tống vào Long đảo, Long Kình Thiên cũng nằm trong đó. Long Kình Thiên và đám đệ tử của Long tộc được truyền tống ra. Họ bay ra truyền tống trận, đi tới quảng trường. Nhưng quanh người Long Kình Thiên trống trơn, các đệ tử của Long tộc cố ý vô tình không dám tới gần hắn. Đám đệ tử của Long tộc ánh mắt kiêng dè nhìn Long Kình Thiên, không, là kinh khủng. Đám người tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại phát hiện tình huống này, lấy làm kinh ngạc. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại ánh mắt ẩn ý liếc Long Kình Thiên, quay đầu nói với đám đệ tử của Long tộc. Xin các đệ tử của Long tộc hãy đưa lên Long Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, tiếng ngâm của tổ long thế là đám đệ tử của long tộc lần lượt đưa lên Long Châu. Mỗi khi một đệ tử của long tộc đưa Long Châu lên là một vị trưởng lão của thanh long tộc sẽ chiếu cổ kính vào Long Châu. Trên cổ kính hiện ra số điểm trong Long Châu. 30.2921 28.9139 32.8760 nhị. Cổ kính tự động vang tiếng điểm số. Bình thường số điểm của đệ tử của Long tộc khoảng 30 vạn, có cao một ít, có thấp một ít. Cổ kính cất tiếng nói, 26.178. Hiện trường yên tĩnh, kinh ngạc nhìn đệ tử của Long tộc kia. Cảm giác ánh mắt của mọi người, đệ tử của Long tộc khó coi. Đệ tử của Long tộc này đúng là một trong bốn người từng muốn cướp điểm Long Châu của Long Kình Thiên. Ngược lại bị hắn thi triển hắc lôi cuồng long đại trận cướp điểm. Cuối cùng dù Long Kình Thiên không giết Long Đảo nhưng họ bị hắc lôi xâm nhập vào thân thể. Thực lực không thể hồi phục trong chốc lát. Khó thể săn giết tiên đế yêu thù. Cho nên đến khi tỉ thí chấm dứt mới tích lũy được 2 vạn điểm. 1.9063. Sau đệ tử đó, cổ kính lại cất tiếng nói. 2.1082. Liên tiếp mấy chục đệ tử của Long tộc chỉ có 1, 2 vạn, cao nhất là 3 vạn. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại, tộc trưởng của Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên và Thái Thượng trưởng lão cá tộc nhìn nhau. Tiếp theo họ phát hiện khi cổ kính báo điểm cực thấp thì các đệ tử của Long tộc tham gia so tài so đấu trên Long đảo đều kiềm không được vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Long Kình Thiên. Từng đệ tử của Long tộc so đấu trên Long đảo trình lên từng Long Châu, dần dần chỉ còn lại mấy trăm người. 392.6057. Giọng của cổ kính vang lên, quảng trường yên tĩnh, tiếp theo ồ lên, mọi người đều nhìn sang. Là thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh. 392.6057. Gấp 10 lần đệ tử bình thường. Lúc trước không có một đệ tử vượt qua 100 vạn, vậy mà thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh có tới 392.6057. Thật là khủng bố. Ta thấy khó có ai vượt qua được thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh. Mọi người kinh sợ, hâm mộ. Tộc trưởng của Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên và đám thái thượng trưởng lão Thanh Long tộc nghe tiếng mọi người kinh sợ, hâm mộ thì cười tươi tắn. Tộc trưởng của Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên nhìn con của mình, gật đầu, ánh mắt nhu hòa. Tiểu tử này quả nhiên không làm cho gã thất vọng. 388.5622. Giọng cổ kính lại vang lên. Mọi người kinh ngạc, ồ à, là thiếu tộc trưởng của Đà Long tộc, Ngao Hải Tâm. 380 vạn, dù kém thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh mấy vạn nhưng điểm rất cao rồi. Sau đó cổ kính lại điểm danh thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Giật, thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Giật đều là 390 vạn, cao hơn thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh một chút. Trên quảng trường, số đệ tử của Long tộc ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có hai người, một mình không có kịch vui, hai người còn lại là thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, Long Kình Thiên. Bởi vì hai người xếp hạng cuối cùng, cho nên có vẻ đặc biệt rõ ràng. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương tiến lên dâng Long Châu. Trưởng lão của Thanh Long tộc liếc thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, sau đó chiếu Long Châu vào cổ kính. Cổ kính tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt. Mọi người thấy chói mắt, chấn động. Bên tai vang thanh âm 475.68031. 475.68031. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành vốn còn đang căng thẳng, nghe vậy thì tươi cười sáng lạn, thậm chí phát ra tiếng cười sang sảng. 475.68031. Chính tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành cũng không ngờ sẽ là điểm này. Đệ nhất, tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành nghĩ tới con trai được đệ nhất so đấu trên Long Đảo, là người thứ nhất tiến vào Tổ Long Điện nhận lễ rửa tội Tổ Long Hải là gã cười toe toét. Nghe nói số điểm của thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương là 475.68031 thì mọi người cực kỳ giật mình. Trước thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, cao nhất là thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Giật với số điểm 397 vạn. Tiếp theo là thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ với 395 vạn. Còn số điểm của thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương là 475.68031, nhiều hơn thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Giật tới 70 vạn. Tộc trưởng, đám thái thượng trưởng lão Cự Long tộc vốn vẻ mặt đáng ý chợt héo, mặc dù hạng nhất, hạng hai chỉ cách một bậc nhưng ý nghĩa khác nhau. Nụ cười trên mặt thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Giật mất đi, lắc đầu cười khổ. Thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương nghe cổ kính tuyên bố, lại nhìn ánh mắt giật mình của mọi người, nở nụ cười, đi tới trước mặt tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành. Thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương kêu lên, phụ thân. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành cười toe toét, gật đầu, nói, làm tốt lắm, rất tốt, lần này ngươi được đệ nhất, đây là việc lớn nhất của Kim Long bộ tộc chúng ta. Đợi khi ngươi là người đầu tiên vào Tổ Long Hải tẩy lễ, lấy ngươi thiên phú, về sau tấn chức tiên đế hậu kỳ đỉnh cũng không là vấn đề. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành không hề che giấu thanh âm, vang vọng trên quảng trường. Đám cường giả các tộc của Long tộc biến sắc mặt. Chợt vang lên tiếng chói tai, Ngao Bắc Hành, bây giờ ngươi cười quá sớm, nhi tử của ngươi có phải là đệ nhất hay không bây giờ còn chưa chắc. Mọi người nhìn sang, thấy người lên tiếng là tộc trưởng của tộc Cự Long, Ngao Bá. Vốn tộc trưởng của tộc Cự Long, Ngao Bá cho rằng nhi tử của mình có thể đoạt đệ nhất, không ngờ chỉ có thể ở hạng 2, vốn tâm tình khó chịu lại nghe tiếng cười đắc ý của tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, càng bực bội hơn. Đương nhiên quan hệ của tộc trưởng của tộc Cự Long, Ngao Bá, tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành vốn không được tốt. Tộc trưởng của tộc Cự Long, Ngao Bá ý chỉ điểm của Long Kình Thiên còn chưa ra, vì vậy thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương có là đệ nhất hay không còn chưa biết. Mọi người nghe ra ý của tộc trưởng của tộc Cự Long, Ngao Bá, ngây ra rồi lắc đầu cười, không bỏ vào lòng lời của gã. Tựa như lúc trước Thái Thượng trưởng lão của Kim Long Hình Điện, Ngao Cảnh đã nói, mặc dù Long Kình Thiên có thiên phú nghịch thiên, nhưng so tài trên Long Đảo cần là bản thân có thực lực, mà không phải thiên phú. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 557, Kim Long Lão Tổ đích thân tới tộc trưởng của Kim Long Tộc. Ngao Bắc Hành cười cười, không để ý tới tộc trưởng của tộc Cự Long, Ngao Bá. Tộc trưởng của Kim Long Tộc, Ngao Bắc Hành giống như mọi người, không bỏ chuyện này vào lòng, nhưng vì Long Kình Thiên có quan hệ với Kim Long Lão Tổ nên gã không tiện nói cái gì. Long Kình Thiên tiến lên, lấy Long Châu ra. Trưởng lão của Thanh Long Tộc nhận lấy, tùy tiện đặt trước cổ kính. Chính lúc này, cổ kính tuôn ra ánh sáng như nước lũ, chiếu khắp thiên địa, khắp mỗi góc trên quảng trường. Đám cường giả các tộc của Long Tộc đều bị ánh sáng bao trùm, ánh vàng rực rỡ. Mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Thái thượng trưởng lão của Kim Long Hình Điện, Ngao Cảnh giật mình kêu lên, có chuyện. Mọi người kinh ngạc qua đi, đều nhìn hướng cổ kính. Cổ kính phát ra ánh sáng không ngừng. Nếu nói Long Châu của thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương khiến cổ kính có phản ứng tỏa sáng như mặt trời thì Long Kình Thiên là 10, 20 mặt trời. Cuối cùng cổ kính còn phát ra tiếng rồng ngâm, một cường giả Long tộc thất thanh la lên, đây là tổ Long Chi Ngâm. Mọi người biến sắc mặt, tổ Long Chi Ngâm, thế nhưng là tổ Long Chi Ngâm. Thái thượng trưởng lão của Kim Long Hình Điện, Ngao Cảnh giật mình kêu lên, có chuyện gì? Hắn là đệ tử ngoại tộc sao có thể dẫn đến cổ kính phát ra tiếng tổ Long Chi Ngâm? Kim Long lão tổ của Long tộc bọn họ sinh ra từ tổ Long Hải. Cổ kính này cũng sinh ra từ đỏ, là chí bảo của Long tộc. Đồn là trong cổ kính có lực lượng của tổ Long, chỉ khi được cổ kính chân chính thừa nhận thì mới vang lên tổ Long Chi Ngâm. Nhưng từ khi Long giới sinh ra đến nay không có đệ tử của Long tộc nào được cổ kính thừa nhận, bao gồm lão tổ các tộc như Kim Long lão tổ, Hắc Long lão tổ. Vậy mà bây giờ Long Kình Thiên có được, mọi người không dám tin. Thái thượng trưởng lão của Kim Long Hình Điện, Ngao Cảnh kích động kêu lên, chắc chắn là giả. Thanh âm đột ngột, mọi người cùng nhìn lại. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành nhướng mày. Thái thượng trưởng lão của Kim Long Hình Điện, Ngao Cảnh lắp bắp giải thích, không, không phải, tộc trưởng, ta không ý đó, ý ta là Long công tử không phải là đệ tử của Long tộc của chúng ta, vì vậy không có khả năng dẫn đến cổ kính phát ra tiếng tổ Long Chi Ngâm. Cổ kính trượt cất tiếng nói, 3.645.8.619. Cái gì? Điều này, không khả năng, làm sao có thể? Khi điểm Long Châu của Long Kình Thiên được báo ra, nhiều đám cường giả các tộc của Long tộc đều thất thanh kêu lên, cảm thấy thật là quá hoang đường. Điểm của Long Kình Thiên thậm chí nhiều hơn cả thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương. Mọi người chưa từng kích động như vậy. Gấp 10 lần, khiến người thấy thật vớ vẩn. Tộc trưởng của Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại. Đám người vẻ mặt nghi ngờ, cảm thấy căn bản không khả năng. Long Kình Thiên có thể dẫn đến cổ kính phát ra tiếng tổ Long Chi Ngâm đã khiến họ khó tin. giờ số điểm lại là 3.645.8.619. Tổ Long Điện mở ra, bao gồm lần này, trước sau đã có 3 lần, trong lịch sử số điểm cao nhất là hơn 500 vạn. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại mở miệng nói, có phải là cổ kính này ra vấn đề? Bỗng nhiên trong cổ kính bắn ra Long uy dâng trào đến mức tận cùng. Tất cả đám cường giả các tộc của Long tộc vẻ mặt kinh khủng, nhất là tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại vẻ mặt hoảng sợ, trắng bệch, bởi vì Long uy này chủ yếu nhằm vào gã. Mọi người đều cảm giác Long uy tức giận từ cổ kính, hiển nhiên mới nay tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại chất vấn có phải cổ kính ra vấn đề đã chọc giận khí linh của cổ kính. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại khó thể chịu đựng áp lực từ cổ kính thì Long uy như thủy triều rút đi. Khi Long uy của cổ kính rút đi thì các đám cường giả các tộc của Long tộc thở phào một hơi. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại có cảm giác hút chết, trán toát mồ hôi lạnh. Lần này không ai dám chất vấn cổ kính nữa. Một lát sau, tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành phản ứng lại, bay tới trước mặt Long Kình Thiên, cười nói, chúc mừng Long công tử đoạt được đệ nhất so tài trên Long đảo lần này. Nhưng nhìn sao cũng thấy nụ cười của tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành gượng gạo. Mặc dù xem như Long Kình Thiên thuộc Kim Long bộ tộc, nhưng so sánh thì gã càng muốn nhi tử Ngao Thiếu Dương được đệ nhất. Đám thái thượng trưởng lão của Kim Long bộ tộc cũng tiến lên chúc mừng. Long Kình Thiên nhìn đám thái thượng trưởng lão của Kim Long bộ tộc, thái thượng trưởng lão của Kim Long hình điện, Ngao Cảnh, gật đầu. Ánh mắt Long Kình Thiên liếc thái thượng trưởng lão của Kim Long hình điện, Ngao Cảnh lâu hơn chút, làm gã tim đập chân run. Tộc trưởng của tộc Cự Long, Ngao Bá cất tiếng cười sang sảng, ha ha, ta đã sớm nói rồi, Ngao Bắc Hành, kêu ngươi đừng mừng quá sớm, chưa chắc nhi tử của ngươi được đệ nhất. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành mặt trầm xuống, nhưng cuối cùng không lên tiếng. Bỗng nhiên thiên địa chấn động kịch liệt, mọi người quay đầu lại nhìn. Tổ Long Điện tỏa ánh sáng ngập trời, từng thần long xuất hiện xoay quanh trên bầu trời Tổ Long Điện. Nhìn trên bầu trời Tổ Long Điện vô số thần long quay quanh, đám cường giả các tộc của Long tộc giật mình, sau đó vẻ mặt vui sướng, rốt cuộc Tổ Long Điện sắp mở ra. Trăm ngàn thần long xuất hiện, đây là điểm báo Tổ Long Điện sắp mở ra. Tộc trưởng của Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên tỉnh táo lại, nói với Long Kình Thiên, hiện tại, thỉnh Long công tử tiến lên. Long Kình Thiên hiểu ý, bay lên đi vào Tổ Long Điện trước. Lúc này, trên bầu trời Tổ Long Điện xuất hiện trăm ngàn thần long hóa thành một cái thần long đại trận, không ngừng lượn vòng, quấn quanh Long Kình Thiên. Long Kình Thiên bị trăm ngàn thần long mang theo tới bầu trời Tổ Long Điện, tiếp theo cùng trăm ngàn thần long tiến nhập Tổ Long Điện. Tổ Long Điện tắt ánh sáng. Mọi người nhìn Long Kình Thiên đi vào Tổ Long Điện, biểu tình khác nhau. Trong khi đám cường giả các tộc của Long tộc thay đổi sắc mặt thì Long Kình Thiên bị trăm ngàn thần long quấn quanh đi tới một biển rộng màu vàng. Biển vàng liếc mắt nhìn lại trừ màu vàng ra không còn gì khác, nhưng màu vàng cũng không chói mắt. Thân thể của Long Kình Thiên mới nhập vào biển màu vàng thì được ấm áp bao vây, giống nhau như về tới cơ thể mẹ. Đinh là Long Kình Thiên kinh sợ, năng lực thiên địa tinh trí đến mức tạn cùng không ngừng ùa vào thân thể của hắn. Long Kình Thiên vội bình tĩnh tinh thần, không hề nghĩ nhiều, vận chuyển hỗn độn đại la thiên không ngừng hấp thu năng lực thiên địa này, luyện hóa nó. Khi Long Kình Thiên hòa tan năng lực của Tổ Long Hải thì tiên phủ của hắn kịch liệt chấn động chưa từng có, chớp lóe ánh sáng. Hỗn độn chi hỏa bên ngoài tiên phủ của Long Kình Thiên kịch liệt phun ra nuốt vào, hóa thành từng đạo hỗn độn hỏa long không ngừng xoay quanh. Màu vàng và màu đen lôi quang trải rộng toàn bộ không gian linh hồn chi hải của Long Kình Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, thân phận thật sự. Long Kình Thiên như đói khát hấp thu, luyện hóa năng lực của Tổ Long Hải. Mỗi một giây là trong người của Long Kình Thiên xảy ra biến đổi rõ rệt hơn. Tiên phủ của Long Kình Thiên biến đổi rõ ràng nhất. Trên linh hồn chi hải, tiên phủ của Long Kình Thiên thế nhưng bắt đầu trở nên trong suốt. Đúng vậy, chính là trong suốt, giống như là thủy tinh trong suốt rực rỡ. Mặc dù tiên phủ của Long Kình Thiên trở nên trong suốt nhưng chiếu xa ánh sáng lại như cầu vồng sau mưa, chín sắc chói mắt. Như thế, không biết trôi qua bao lâu, linh hồn chi hải của Long Kình Thiên chợt chấn động, tiên phủ kịch liệt chấn động, hoàn toàn lột xác. Tiên đế, Long Kình Thiên vốn là đỉnh hậu kỳ tiên quân giờ rốt cuộc hồi phục đến cảnh giới tiên đế. Long Kình Thiên hồi phục tiên đế, lại vận chuyển hỗn độn đại la thiên điên cuồng hút vào năng lực của tổ Long Hải. Quanh người Long Kình Thiên, từng đợt khí thể màu vàng khủng bố không ngừng sinh ra từ kim Long Hải bay hướng hắn. Cuối cùng trăm dặm quanh người Long Kình Thiên hình thành một lốc xoáy màu vàng. Trong khi Long Kình Thiên điên cuồng hấp thu năng lực của tổ Long Hải thì 9 người thiếu tộc trưởng của Kim Long Bộ Tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long Tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long Tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cử Long Tộc, Ngao Giật đều được trăm ngàn thần Long đưa vào trong tổ Long Hải. Tổ Long Hải mênh mông bát ngát, lớn gấp 10 lần một đại châu của tiên giới. 10 người Long Kình Thiên ở trong biển vàng, ở các nơi nhận lễ rửa tội cũng sẽ không ảnh hưởng người khác. Trong khi 10 người Long Kình Thiên ở trong biển vàng, ở các nơi nhận lễ rửa tội thì đám cường giả các tộc của Long tộc chờ ở bên ngoài tổ Long Điện. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Trên bầu trời tổ Long Điện chớp lóe ánh sáng, trăm ngàn thần Long xuất hiện, đưa đám người thiếu tộc trưởng của Kim Long Bộ Tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long Tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long Tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cử Long Tộc, Ngao Giật ra ngoài. Nhìn thấy đám thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long Tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long Tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cử Long Tộc, Ngao Giật đều đi ra. Một cường giả của Long Tộc kinh ngạc hỏi, ủa, sao lại thế này? Long công tử kia đâu? Tại sao không thấy hắn đi ra? Mọi người vốn không chú ý, nghe tiếng kêu thì nhìn kỹ. Quả nhiên chỉ có 9 người thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long Tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long Tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cử Long Tộc, Ngao Giật được đưa ra, không thấy Long Kình Thiên.